Chương 593, Lôi Thần Giáng Lâm. Chương 593, Lôi Thần Giáng Lâm. Ôn hòa ánh mặt trời lẳng lặng rơi ra Daidia, nhu hòa gió mát thổi mang đến từng trận mùi hoa, rừng rậm trên đường nhỏ hai đạo sóng vai cất bước yên nắng bóng người như thơ như họa. Đàn ông anh tuấn đẹp trai, đặc biệt ôn hòa ánh mặt trời khí chất để người vừa thấy liền lòng sinh thân thiết. Giai nhân màu da trắng như tuyết, dung mạo tú lệ. Mái tóc dài màu vàng nóng ở long lanh ánh mặt trời chiếu xuống dạng ngời rực rỡ. Nếu là người bên ngoài nhìn thấy tình cảnh này, nhất định sẽ trong lòng âm thầm chúc phúc, tốt một đôi trai tài gái sắc, trời đất tạo nên thần tiên quyến lữ. Được rồi, trở lên chỉ do sang bậy. Tình huống thật là hai người yên lặng sóng vai đi tới, chỉ là đơn giản bước chậm, trong không khí chẳng biết lúc nào nhưng tràn ngập hồng nhà tá muội bầu không khí. Jin vợ gì mặt cười có chút từng hồng. Tuy rằng đồng thời không ghét đối phương, nhưng trong lòng có chỗ lo lắng na nở dê nhưng thời khắc chú ý hai người khoảng thời gian. Không nhiều không ít, cách một cái nắm đấm khoảng cách. Hãy ạ xì mà kỳ tủ đương nhiên cú nở dê đã nhận ra bầu không khí không đúng. Tuy rằng không hiểu nổi nguyên nhân, nhưng có mỹ nữ yêu thích chính mình chẳng lẽ không đáng giá vui sướng sao, chỉ là ngoại trừ mừng thầm ngoài, càng cảm giác thấy hơi lung túng. Trời xanh trứng giám, hắn chỉ là dòm ngó phượng hoàng lực lượng mà thôi. Thật không đối với Jin G gì có ý kiến gì. Hiện ở loại mỹ nhân này cấp lại tình huống là xương sao một chuyện đợi đến ra đường mòn. Trên thao trường trò hề bọn học sinh cực kỳ mắt sắc phát hiện hai người thân mật hành vi à. Lâm đại ca cùng Jin tỷ tỷ là ở nói yêu đương sao, thật là lãng mạn. Bất quá, sờ cốt lao sư làm sao bây giờ khẳng định không phải nói yêu đương. Jin tỷ tỷ cùng sờ cốt lao sư mới thật sự là người yêu. Hừ, chỉ là nam nữ quan hệ mà thôi. Vừa không có kết hôn. Hơn nữa coi như kết hôn thì thế nào? Chỉ cần cái quốc đảo thật tốt, không có góc tường đảo không ngã. Nói lung tung, có một thứ tình yêu tình gọi là quyết chí thể không du. Có một loại trung trình, gọi là bạc đầu dai lão. Những học sinh kia lời nói để cho hai người càng thêm lung túng, không tự giác tăng nhanh bước chân. Hay ạ xì mà kỷ tủ càng la âm thầm của cục, một đám thằng nhóc nhỏ như vậy liền bắt đầu nói chuyện yêu đương. Như thế treo người lớn các ngươi biết không, trưởng thành sớm cũng nên có cái mức độ đi cũng còn tốt, không có đem ta ra tiểu ạn nì đưa tới nơi này. Cuối cùng, thẳng đến rời đi ít học viện, trừ hắn ra khô cằn một câu rảnh thì lại đây chơi ở ngoài, Jin gỡ gì chưa nói bất kỳ lời nói. Chỉ là nhìn đến cái kia từ từ đi xa bóng người, trong ánh mắt lóe lên một chút không muốn. Một lúc lâu. Jin gờ gì rồi mới từ loại kia cấp 3 lén lút yêu đương cảm giác kỳ dị bên trong hoàn hồn. Xấu hổ sau khi càng la thầm mắng mình, vì sao lại đột nhiên trơn nên kỳ quái như thế, tâm tình kích động na nở dê hồn nhiên không có phát hiện trên người mình dần dần quấn lên từng tia huyền ảo hơi thở. Đó là ẩn giấu ở trong cơ thể phượng hoàng lực lượng hiếm thấy không có sử dụng thuấn di chạy đi. Trên đường về nhà hạ sĩ mà kỳ tủ kỳ thực cũng ở muốn chuyện này. Hắn có thể không cảm giác mình có như thế đại mị lực để tiếng tăm lừng lây phượng hoàng nữ cấp lại. Cùng Jin Gorg không có nhận chạm vài lần. Nhiều lắm có thể tính cái bằng hữu bình thường. Cách nam nữ quan hệ còn kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Suy đi nghĩ lại, hắn QNZ có chút suy đoán. Hết thể đều phát sinh ở Jin Gorg phượng hoàng lực lượng giải phong sau khi. Nói như vậy. Là trên người mình có cái gì hấp dẫn phượng hoàng lực lượng, nhưng rốt cuộc là cái gì có lớn như vậy ma lực mạnh mẽ lực lượng tinh thần, có khả năng. Này là trở thành phượng hoàng ký chủ chuẩn bị điều kiện. Bằng không căn bản là không có cách chứa đựng phượng hoàng lực lượng. Tự thân phương diện nào đó đặc chất cùng phượng hoàng lực lượng phát sinh cộng hưởng cũng có khả năng. Chính mình bao nhiêu cũng coi như là một thiên tài, tiểu hạ si bạn học có chút kiêu ngạo hưỡn ngực ngẩng đầu. Thế giới chi lực. Càng có khả năng. Làm vì thế giới chi nguồn, hấp dẫn phượng hoàng lực lượng loại này năng lượng sinh mệnh QNZ rất bình thường. Cuối cùng, xuyên việt hệ thống nghĩ tới đây, hãy ạ xì mà kỳ tủ sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Ai cũng không cách nào xác định phượng hoàng lực lượng đến cùng có thế nào uy năng. Nếu như nó cảm giác được manh mối không đúng, hẳn không phải là. Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, hãy ạ xì mà kỳ tủ lập tức phủ định suy đoán của mình. Nếu như hệ thống như thế dễ dàng bị phát hiện lời nói, kia mình bây giờ hẳn là đã muốn bị những kia cấp vũ trụ đại thần xin mời đi uống trà. Suy tư không có kết quả sau, hãy ạ xì mà kỳ tù lắc đầu trục xuất nội tâm lo lắng tâm tư. Chỉ là suy đoán vô dụng, tìm thời gian thăm dò một chút lì hệ nở biết dô y mới vừa về đến nhà, tiểu án ni lập tức phi phát tới cười hì hì hướng về hắn nháy mắt mấy cái. Cà ca. Dô ở đều nói cho ta biết nha. Ngươi ở bên ngoài mặt cóng lấy xa hệ cổ tỷ tỷ cùng ạ đạ tỷ tỷ trộm nữ nhân. Ra mặt nhất thời vừa kéo, này lời nói là từ nơi nào học được một cái to mở trà tờ tiểu ra hỏa thịt tu tu tu tu khuôn mặt chất vấn. Tiểu án nỉ dãy rùa hai lần không có kết quả, biểu môi dùng mềm nhu nhu lỏ lì âm biểu thị bất mãn. Là dô ở nói cho ta biết. Mau buông tay a, ca ca chán ghét. Không dễ dàng mới đem chính mình từ ca ca ma trưởng cứu ra. Án nỉ nghịch ngợm làm cái mặt quỷ, cười chạy vào trong phòng. Dô ở cùng ta gọi điện thoại thời điểm tỷ tỷ cũng nghe được, các nàng đang chờ ngươi nha. Chơi ạ, tại sao lại như vậy hả? Si mà kỳ tù ở trước cửa gấp đến độ xoay quanh, trong lòng âm thầm phỏng đoán chính mình sau khi tiến vào sẽ nên đón kết cục như thế nào. Sẽ không bị thuyền tốt đao bổ tuổi đi mang theo thấp thỏm tâm tình đi vào trong nhà, trước mặt liền nhìn đến ạ đã ngồi trên sofa như cười như không đang nhìn mình. Ác liệt ánh mắt giống laser như thế từ trên xuống dưới tỉ mỉ qua lại quan sát. Người xem tâm hoảng hoảng. Mà xạ hệ cổ xinh đẹp khuôn mặt lên mang theo ôn nhu như nước ôn nhu nụ cười. Giống chờ đợi phu quân về nhà tiểu thê tử. Giống nhau trước đây như vậy vì hắn đổi giày bưng trà. Sau đó yên lặng cùng ạ đà ngồi cùng một chỗ. Yêu kiểu cười khẽ nhìn hắn, tựa hồ cùng trước đây không có khác biệt gì. Vẫn là cái kia ôn nhu săn sóc hoàn mỹ giả mạ tổ nạ đẻ tỷ cổ biết chăm chồng dạy con. Nhưng này so với nổi giận càng khiến người ta nội tâm hoảng sợ. Trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, hỏng rồi. Tiếp tục như vậy cần phải bỏ đi nửa lớp ra không thể. Phải nhanh lên nghĩ một biện pháp bổ cứu. Sơn trong mắt đen lấy xoay tròn xoay một cái, ở hai người khiếp sợ trong ánh mắt, hãy ạ xỉ mà kỷ tụ không nói hai lời phi thân nào tới. Ôm chặt lấy xạ hệ cổ cùng ạ đà mềm mại nhắn nhủi bắp đùi. Một bên đầu tựa vào bắp đùi sử dụng mặt dùng sức cọ sát chiếm tiện nghi, một bên trang làm ra một bộ bị hoan uổng đáng thương dáng vẻ không có tiết tháo chút nào khóc lớn tiếng tố kêu hoan. Bà xã đại nhân hoan uổng A ta cùng Jin Gờ chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ, ngày hôm nay trên đùi truyền đến hô hấp nhiệt độ cùng da thịt đụng vào truyền đến kỳ dị xúc cảm khiến hai vị mỹ nữ mặt cười đỏ bừng. Cảm giác tê dại để người cả người không lấy sức nổi. Lần này, vừa mới khổ tâm xây dựng nột ngạt bầu không khí nhất thời tan thành mây khói. Phát hiện tránh không thoát chiếm tiện nghi ma chảo, hô hấp có chút trầm trọng ạ đã tức giận trắng hắn một lần. Mau đứng lên A, ta tin tưởng ngươi cùng Jin không có gì tổng được chưa? Bao lớn một người, cũng không sợ người khác chê cười. Ngươi phong phạm cao thủ đây hạ xì mà kỳ tủ lẽ thẳng khí hùng lớn tiếng bắt bỏ, sợ cái gì? Người khác nói thế nào cùng ta có quan hệ gì? Coi như là cao thủ bỏ qua, cu nở dê không chống đỡ được bà xã đại nhân Mỹ lệ nụ cười làm đến trọng yếu. Lời nói này đến được kêu là một cái như chặt đinh chém sắt, khí thế bàng bạc chấn cửu tiêu. Nếu như không ở lúc nói chuyện còn lặng lẽ chiếm tiện nghi thì tốt hơn. Ê, huynh đệ, ngươi tiết tháo đây xả hệ cổ cùng ả đã bị này lời nói chọc phát cười. Mỉm cười sau khi trong lòng cu nở dê rất là cảm động. Nếu không phải thật sự vui thương các nàng, giống hắn cường giả như vậy ai biết buông mặt mũi đi lấy lòng người khác hiển nhiên, ở cái gọi là nam nhân tôn nghiêm mặt mũi cùng thê tử ở giữa, người yêu của chính mình lựa chọn người sau. Trong lòng ngọt ngào xả hệ cổ cùng ạ đạ đối diện một lần. Vốn là còn chút oán giận hắn hoa tâm ú oán lặng yên tàn đi. Luôn luôn bí mật quan sát tiểu hạ xì đồng chí nhất thời đại hỉ. Hai nạn này qua không chờ hắn mừng rỡ trắng trận biểu quyết tâm, nhân cơ hội này xạ hệ cổ kéo ạ đã tránh thoa tờ ma chảo, thân hình như phiên phiên hồ điệp theo gió múa lên bay về phía lầu hai. Thân ở giữa không trung ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười, nghịch ngậm nháy mắt mấy cái hướng về hắn le le hồng hào không trung lưu lại hai vị tuyệt sắc giai nhân chuông bạc rôn nở dê như dễ nghe tiếng cười khẽ. Vừa nãy là ở chọc ngươi chơi nha. Tạm thời coi như ngươi biểu hiện đạt tiêu chuẩn đi. Chọc ngươi chơi ba chữ đúng như thiên lôi đánh xuống đầu đem người lôi trong cháy ngoài mềm. Bất qua sau đó, hãy ạ si mà kỳ tủ trên mặt hiện ra dâm đãng nụ cười. Hai cái cô gái nhỏ lại dám tiêu khiển nhà ngươi phu quân đại nhân, đêm nay đại hình hầu hạ. Không đem bọn ngươi thu thập đến ngày mai không xuống giường được ta đem danh tự viết ngược lại làm người chờ mong buổi tối cuối cùng đến, ấm áp bên trong gian phòng một đêm điên loan đảo phượng, Vu Sơn tất nhiên là không cần nhiều lời. Mà chính hôm đó ban đêm, nước Mỹ Tây Nam bộ bang New Mexico hoang dã nhưng xảy ra một việc lớn. Buổi tối hoang dã trống trải yên tĩnh, không có thành thị khí thải che đậy, khắp trời đầy sao hóng ánh lóa mắt, phảng phất đưa tay liền có thể chạm tới mẹ bên trong ngôi sao rện, ngươi không thể luôn luôn như vậy. Nhìn biến hóa gì đó đều không có bầu trời. Ezit xẻo vịt buồn bực ngán ngẩm làm tự biết không hề tác dụng khuyên giới. Ngồi ở trong xe ngắm nhìn bầu trời rện Foster nữ sĩ vẫn như cũ quật cường ngước đầu. Sau đó một bên lật xem tư liệu, một bên thao túng máy vi tính nói rằng, sẽ không, khí quyển nhiễu loạn cùng nghiên cứu của ta mật thiết liên quan. Rõ ràng trước 17 lần dự đoán đều có thể tinh chuẩn đến giây, lúc này nhất định là không đúng chỗ nào. Nghiên cứu sinh kiêm người điều khiển đạt sĩ lùa xệ bạn học trợn mắt ngoác mồm quay đầu lại nhìn đột nhiên xuất hiện dị thường. Dễ ta cảm thấy ngươi hẳn là nhìn cái này nguyên bản bình tĩnh như nước yên tĩnh bầu trời đêm nào đó một vùng đột nhiên nổi lên từng trận sóng nước sóng gợn, bốn phía còn tản ra kỳ dị mỹ lệ sặc sỡ màu sắc. Ezit khiếp sợ hô to, trời ạ, vậy là cái gì cực quang sao, nơi này không phải vòng cực bắc gá rện đồng dạng khiếp sợ bầu trời đột nhiên xuất hiện dị tượng, nhưng thân là nhà khoa học bản có thể làm cho nàng lớn tiếng bắt bỏ. Cực quang không chỉ ở vòng cực bắc xuất hiện, ở cao vĩ độ từ trường khu vực, hệ mặt trời bên trong từ trường tinh cầu, thậm chí ngoại tinh hệ trên tinh cầu đều sẽ xuất hiện hoàn toàn bị như vậy cảnh tượng kỳ dị hấp dẫn sự chú ý. Đến nửa ngày mới hoàn hồn rện vỗ một cái chân bóng cái chán, dùng sức ngừng chân đem xe hơi dăm đến kịch liệt lay động một chút. Nhanh lái xe nha! Nha suýt chút nữa bị chính mình này vị tuổi trẻ nữ lao sư đột nhiên bùng nổ ra mạ chạm dọa sợ đại sĩ vội vã đáp lại, đồng nhiên một giấm chân ga hết tốc lực đi tơ y dị thường khu vực. Ô ô lão sư thật là đáng sợ, theo xe hơi dần dần áp sát dị thường khu vực, một đạo to khỏe cột khói đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Kịch liệt nổ vang bên trong xoay tròn xung kích trên mặt đất chấn lên ngập trời bụi mù. Không nói hai lời, đại sĩ lập tức mạnh đánh tay lái chuẩn bị rời đi trước mắt cái này nguy hiểm khu vực. Có thể rện một phát bắt được tay lái đánh về, phẫn nộ giống to, ngươi đang làm gì, ta cũng không muốn vì trường học xa ưu cái học phần mà chết ngay ở hai người vì từng người niềm tin ra sức tranh cướp tay lái lúc, bảy màu cột sáng bỗng nhiên từ thiên rơi rụng, sấm vang chớp giật, mãnh liệt ánh chớp bao phủ phía kia địa vực. Cao to cường tráng bóng người từ bụi mù bên trong mơ hồ hiện hiện, chỉ là bước chân giống mới vừa học biết đi đường đứa nhỏ như vậy có chút loạn choạng. Nha! Trời ạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, một con từ trên trời giáng xuống người ngoài hành tinh kinh ngạc đến ngây người rện cùng đại sĩ hai tay đình chỉ động tác, nhưng căng thẳng đại sĩ vừa mới hơi mất tập trung bỗng nhiên một cước đạp cần ga tận cùng. Sau đó, xe hơi giống phát rồ châu được hứng thú bừng bừng một đầu đem cái kia cao to bóng người đánh bay làm được đẹp đẽ đất xí, ngươi là người thứ nhất lấy nhân loại chi thần đánh ngã Bắc Âu lôi thần anh hùng nhân dân biết nhớ kỹ ngươi.